Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu khảm chi trận, tao chiên chư chân, an lĩnh sau khi hoàn thành. Phía trước bỗng dâng lên một làn gió nhẹ, tựa như đột ngột xuất hiện luồng khí lưu thông. Lục Tranh, Lưu Trăng, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đều cảm nhận được, khi trước họ đã vượt qua ô do vụ. U yêu u, lại chẳng hề có một chút gió thổi qua. Vì thế nay lại cảm thấy luồng gió, mới nhận ra họ đã ở trong trạng thái bị kiềm nén mà không tự hay biết. Tưởng tượng mà xem, nếu đã có người khác tiến vào trận pháp này từ trước. Không biết rằng sáu khảm chi trận biến hóa vô lường sau nhiều lần thay đổi để chứa người bên trong. Càng ở lâu càng bị bó buộc khó chịu, khiến cho người ta khó có thể nhẫn nại mà ở lại nơi đây lâu dài. Diệp Thù, Yesu, cất lời, nơi có luồng khí lưu chuyển, chính là lối ra. Nói đoạn, y đã bước tới trước, tiến về phía ấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh vội vàng theo sát. Lục Tranh nhanh chóng nói, Diệp Đại Sư, xin để Lục Mỗ đi trước. Diệp Thù điềm nhiên đáp, không cần, khi trước ổn định sáu khảm chi trận chỉ là một phép thử. Vì đề phòng sai sót, ta đi trước thì tốt hơn. Nghe vậy, Lục Tranh cũng không nói thêm, tránh làm chậm bước tiến của cả đoàn. Yến Trường Lan cũng tiếp lời, nếu A Chuyết có gì căn dặn, cứ sai phái chúng ta hai người. Lục Tranh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu, không sao, cứ an tâm. Dần dần, Diệp Thù đã đi vào lối ra, Yến Trường Lan lập tức theo sau. Lục Tranh cũng chẳng dám chậm trễ, gần như cùng bước với Yến Trường Lan. Sau đó, một màn đen ập tới trước mắt họ. Cảnh vật so với sáu khảm chi trận còn thêm phần tối tăm. Trong lòng Yến Trường Lan liền khẽ siết chặt, Lục Tranh lập tức mở thần thức, dò xét cảnh vật xung quanh. Ngay khi đó, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Thù vang lên, linh quang chợt hiện, tiến lên, chỉ trong chớp mắt, một đạo linh phù được phát ra, trước mặt hóa thành một quả cầu sáng, khiến cho cảnh vật trong bán kính vài trượng đều hiện rõ ràng. Yến Trường Lan nhìn bốn phía, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Hóa ra, nơi cấm địa này rậm rạp cây cối, nhưng cây cối không xanh tốt mà trông khô héo, thậm chí hình dáng kỳ dị đến mức khiến người ta vừa trông thấy đã sinh lòng e sợ. Lục Tranh cũng nhíu mày, sao nơi này lại quái dị thế này? Rõ ràng không phải là chốn lành, nếu là nơi bình thường, hẳn phải là ánh sáng rực rỡ. Đường đường chính chính, Diệp Thù nói, cẩn trọng mà hành động, tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Yến Trường Lan và Lục Tranh đương nhiên không phản đối. Càng tiến sâu vào trong, cảnh vật càng rõ ràng, không chỉ cây cối ngày càng rậm rạp, mà cũng dần hiện ra bóng dáng những ngôi mộ. Từng ngôi nối liền nhau, điều kỳ lạ là, dù là nghĩa địa nhưng không hề có âm khí quỷ gì. Những gì ban đầu họ cảm thấy kỳ quái chỉ là vì hình dáng cổ quái của những cây cổ thụ mà thôi. Nhìn thấy nhiều, Diệp Thù chậm rãi nói, nơi đây là chốn an nghỉ của các tu sĩ trong tông môn. Xung quanh đều là cổ hòe, hấp thụ âm sát khí để giữ cho thi thể các tu sĩ được thanh tịnh. Nghe y nói vậy, Yến Trường Lan và Lục Tranh nhìn lại hàng cây hai bên. Có thể nhận ra những cây này đích thực giống như cây hòe. Và nếu quan sát kỹ, trên thân cây hòe còn hiện ra vài khuôn mặt ma quái. Nhưng các khuôn mặt ấy đã hòa quyện vào thân cây, khô héo cùng cây cối. Lục Tranh cảnh giác nói, cảnh tượng này, e rằng cây hòe từ thời thượng cổ đã hóa linh. Diệp Thù đáp, hẳn là vậy, y suy nghĩ một lát, vừa quan sát những hình dạng khuôn mặt quỷ, vừa nói, nếu ta không lầm, nơi đây chôn cất những tu sĩ có lòng bất cam, chẳng hạn những người đoàn mệnh khi đạo pháp còn giang dở, hoặc những đệ tử không may bỏ mạng trong các chuyến rèn luyện bên ngoài của tông môn. Nếu tu sĩ mang oán hận mà chết, sau khi mất có thể đồng điệu với linh khí chưa tán bên trong cơ thể. Sinh ra âm quỷ tà khí, mà những âm quỷ này thường do thần thức mạnh của tu sĩ khi còn sống tạo ra chấp niệm. Càng khó tiêu tán, nếu con đường tu luyện bị cắt đứt, muốn tiến cảnh hầu như không từ thủ đoạn, tâm tính đã không còn như lúc sinh thời. Như thế, đạo chính sẽ hóa thành đạo tà, trở thành mối họa lớn của thế gian. Những lời này quả là kiến thức kỳ lạ, khiến Yến Trưởng Lan và Lục Tranh nghe mà kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán. Yến Trưởng Lan hỏi, trồng cây hòe để hấp thụ tà khí chính là để ngăn chặn điều này sao? Diệp Thù khẽ gật đầu. Cổ hòe hấp thụ loại khí tà ác này, khiến cho những ý niệm còn sót lại của tu sĩ không bị ảnh hưởng, an nhiên mà yên nghỉ. Mà khi cổ hòe đã hấp thụ đủ tà khí thì sinh ra tà linh, rồi dùng lôi điện đánh vào cây hòe. Tà linh bị diệt, phần cây hòe còn lại sẽ là tài liệu thượng hạng để luyện khí. Nghe đến đây, lúc đầu Yến Trưởng Lan và Lục Tranh còn nghĩ đây có thể là một phương pháp tốt để giúp các tu sĩ an nghỉ. Nhưng nghe đến cuối cùng, nét mặt của hai người lại trở nên phức tạp. Việc này biết nói sao đây? Nếu nói là vắt chanh bỏ vỏ, cổ hòe vớ vô linh, chỉ dùng làm tài liệu luyện khí, cuối cùng vẫn là tài liệu luyện khí, nhưng quá trình này lại khiến tà linh được sinh ra. Nếu nói là giết oan, tà linh cũng là sinh linh, chưa kịp làm ác, nhưng tà linh có bản năng, thiên tính khát máu, chẳng lẽ thực sự phải chờ nó gây hại mới diệt trừ? Nhưng nếu khi trước không dùng đến cổ hòe, tự nhiên sẽ chẳng sinh ra tà linh. Song biện pháp này lại để hóa giải chấp niệm của tu sĩ đã khuất. Chẳng lẽ để chính đạo biến thành tà đạo sau khi chết mà làm điều ác? Hay nói rằng, vì sao không giải trừ những ý niệm còn sót của tu sĩ sau khi họ chết? Hủy bỏ thi thể, vì là đồng môn, có tình nghĩa, nên nghĩ ra biện pháp này. Làm sao nỡ lòng nào xuống tay? Suy nghĩ lại, lòng như tơ rối. Diệp Thù, Yesu, chậm rãi nói, sau khi môn phái này suy tàn và biến mất, khu cấm địa vẫn còn tồn tại, cây hòe cổ cũng vậy. Có lẽ do thiên tượng biến hóa, lôi đình giáng xuống, hoặc có thể trải qua thời gian dài, tà khí của thi thể tà quỷ bị tiêu hao hết mà không có thêm thi thể mới để bổ sung. Cây hòe tà linh không còn đủ năng lực thoát ra ngoài. Giờ đây những cây hòe cổ tự khô héo, tà linh hóa thành gỗ, trông có vẻ kỳ lạ nhưng nếu cẩn thận sử dụng thì không còn gây hại cho tu sĩ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lục Tranh, Lu Trăng, ta sẽ lấy một ít để sau này luyện khí, phần còn lại để cho hai ngươi phân chia. Lục Tranh liền vội vàng muốn từ chối, Diệp Thù chỉ khẽ nhìn hắn, gặp nhau chính là có duyên, không cần khách sáo. Lục Tranh tuy đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, Chu Di, nhưng không hiểu sao trước Diệp Thù lại luôn có cảm giác kính nể. Bên cạnh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bèn hỏi, A Chuyết, những vật do tà quỷ hóa thành này có gì cần phải kiêng kỵ không? Diệp Thù đáp, cổ âm quỷ hòe mộc, dù hình thành thế nào, đều do có quỷ khí rèn luyện, thường dùng để tạo pháp bảo có thuộc tính âm, nhưng vì loại mộc này hoặc nhiễm lôi đình, hoặc tà khí đã tan hết, nên không thể chế thành tà vật, không cần lo lắng. Lục Tranh nghe Yến Trưởng Lan hỏi, rồi lại nghe Diệp Thù giải đáp, lòng không khỏi than thầm một tiếng. Hổ thẹn, hắn trước kia tuy là kiếm tu của chính đạo, nhưng vì kiêu ngạo tự phụ nên không để ý đến người khác. Do đó, hắn không suy nghĩ nhiều như Yến Trưởng Lan về việc liệu vật này do tà quỷ biến thành có hại gì cho người không. Đến khi lạc vào tà đạo, hắn cố giữ gìn bản tính, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào việc sát hại để hút huyết khí tu luyện, dần quen thuộc với tà vật. Tuy nhiên, nghe những lời vừa rồi, hắn cũng yên tâm phần nào, đồng thời nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng hơn. việc quen thuộc với tà vật có thể không phải là điềm báo cho tâm tính bị hủy hoại, nhưng vẫn nên thường xuyên tự kiểm điểm. Yến trưởng Lan nói, vậy thì ta và Lục sư đệ sẽ thu hết những cây hòe cổ này. Diệp Thù khẽ gật đầu, ta sẽ đi xem qua mấy phần mộ. Yến trưởng Lan và Lục Tranh đồng ý rồi chia nhau ra. Diệp Thù lần lượt quan sát các phần mộ, nhận thấy một số đã bị động chạm, một số vẫn còn nguyên. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra rằng những phần mộ đã bị động tay động chân đa phần đều được chôn lại, nhưng dù sao cũng không bằng các phần mộ chưa bị động qua, khiến cho người khác dễ dàng nhận thấy. Trước mỗi phần mộ đều có bia, ở vòng ngoài trên bia ghi là mộ của đệ tử nào đó, cụ thể là tên người. Đi sâu vào trong một chút, bia mộ lại ghi mộ của quân tử nào đó. Chữ quân này dường như mang ý phong hiệu, có lẽ là những đệ tử xuất sắc. Càng vào sâu hơn, bia mộ ghi chân nhân hoặc chân quân của ai đó, chắc hẳn là những tu sĩ có tu vi thâm sâu hơn. Chỉ là không rõ liệu có cùng ý nghĩa với những cảnh giới hiện nay hay không. Những phần mộ bị động đều thuộc về đệ tử hoặc quân tử, còn phần mộ của chân nhân và chân quân thì không hề bị chạm tới. Diệp Thù hiểu rõ nguyên nhân. Xem ra năm đó, Tuân Phù chân nhân, Xuân Phù chân gen, vì bản thân chỉ là tu sĩ luyện khí, liên chi, cho dù vào được nơi này cũng cẩn thận hết mực, không dám động đến mộ phần của các tu sĩ mạnh hơn, chỉ động thủ với các phần mộ của đệ tử. Sau đó, bất kể có lấy được lợi ích gì hay không, ông ta cũng đã chôn thi thể lại, coi như bồi hoàn, hoặc ít nhiều cũng có phần kiêng dè và tôn trọng. Điều này thì không thể biết chắc. Diệp Thù đi sâu vào trong hơn, bất chợt hắn phát hiện một phần mộ bị khai quật, chưa được chôn lại. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, nhanh chóng tiến đến trước mộ. Phần mộ không chỉ bị khai quật, mà quan tài cũng bị mở, để lộ bộ xương bên trong. Bia mộ vẫn còn đứng bên cạnh, trên đó ghi rằng đây là mộ của đệ tử Xích Hà Quân, Chi Xia Jun. Ở một nơi khác, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh hợp lực đã thu gom được phần lớn gỗ hòe cổ âm quỷ, chất đống một bên. Nơi này nhiều năm không có người vào. Tuân Phù chân nhân năm đó vào đây có lẽ thấy những cây hòe cổ quá kỳ dị, không nhận ra đây là vật liệu quý giá để luyện khí, nên không lấy đi. Do đó số lượng còn lại rất nhiều, gần như chất thành một ngọn đồi nhỏ. Đột nhiên, khi Lục Tranh dùng tay chạm vào một cây hòe cổ cực kỳ nhỏ bé, ngón tay hắn đau nhói, không tự chủ được mà rụt tay lại. Đồng thời, hắn thấp giọng nói, lôi. Yến Trưởng Lan nghe vậy, lập tức nhìn qua, trong cây khô sao lại có lôi. Điều này chắc chắn là kỳ lạ. Cách chương.